Hùng Thiên Đại Lục, chương 97, 97, điểm yếu yêu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu linh mạnh mẽ khó bì. Tuy nhiên yếu điểm tức thì hiện ra. Cứu người cũng là giúp ta. Lục Giai khó giết, nhưng mà cũng xong. Lúc này Lạc Tinh tuy giết được con ngũ giai yêu linh, nhưng cũng không thoải mái gì. Dù có Hoàng Long khải giáp bảo vệ, nhưng bị lượng lớn yêu linh bao phủ. Lại thêm 5 con tứ giai yêu linh khi nãy vừa phun một loạt luồng khí cực lạnh như 5 cái máy lạnh công nghiệp công suất cực lớn. Cả cơ thể Lạc Tinh như chìm vào một biển nước có độ đậm đặc cao. Lại vô cùng lạnh giá. Di chuyển hết sức khó khăn. Hít thở là không thể. Vì nếu bị linh thể của yêu linh tràn vào phổi, thì xem như cả phổi sẽ đông đặc lại. Cũng may Lạc Tinh có quy tức công. Không cần lo chuyện hít thở. Nào, thức 14 lưỡng nghi kiếm. Cuồng phong loan kiếm. Lạc Tinh cả người xoay tròn. Kiếm xoáy nhanh từ trái qua phải. Sau đó hướng lên trên. Động tác liên tục dứt khoát. Với tốc độ tăng dần. Đến khi tiếp cận 2 lần vận tốc âm thanh. Một vòng lốc xoáy hướng lên thiên không. Hút đi tất cả linh thể của yêu linh trong phạm vi 20 trượng. Các con yêu linh gần đó. Kể cả yêu linh tứ giai bị đòn đánh cực mạnh. Cơ thể cũng bị phân giải. Sau đó cả yêu linh đàn cũng bị bay lên. Nhưng chậm hơn. Sau đó bị Lạc Tinh thu lấy. Ha ha, định dìm chết ca. Không dễ đâu. Còn lại đám tam giai yêu linh. Không đủ sức làm nên trò trống gì. Bị Lạc Tinh chém giết như thu hoạch rau củ. Cuối cùng chỉ vài con trốn thoát. Dù sao không tác dụng nhiều. Lạc Tinh cũng không chú tâm đuổi giết làm gì. Một trận chiến kéo dài nửa canh giờ. Mà lại khiến Lạc Tinh mất hết hơn phân nửa linh lực. Phù, tìm nơi trú ẩn thôi. Lang thang tới hốc đá nhỏ hơi khuất ở vách núi. Lạc Tinh chui vào. Sau đó đào thêm một khoảng cho rộng rãi. Rồi dùng một tảng đá che lại bên ngoài. Ban đêm yêu linh ra rất nhiều. Rất khó mà thu hoạch được. Lỡ đang tập trung đánh đàn yêu linh này. Thì đàn khác kéo đến vây công. Lúc đó sẽ đánh tới sức cùng lực kiệt. Nên phải tìm cách ẩn núp. Không ngờ yêu linh ngũ giai khó chơi vậy. Với thực lực mệnh môn kỳ của mình. Giết một lúc 2 con là hết sạch linh lực. Chức chấp sự này cũng không dễ lên vậy. Sau khi tổng kết lại. Lạc Tinh nghĩ hèn gì Vũ Thanh Tuyết nói săn yêu linh thường nên đi theo nhóm. Một mình khó đánh số lượng đông đảo yêu linh. Nhưng đi nhóm đồng nghĩa lợi ít giảm mạnh. Giả sử 10 người một nhóm. Mỗi mệnh môn kỳ muốn làm chấp sự phải bỏ ra 5 năm trở lên. Ngày mai ta nên đổi sách lược. Suy nghĩ xem điểm yếu yêu linh là gì. Nếu dùng cung tên bắn thì không được. Bọn này không có thực thể chính thức. Nên dùng tên nhất tinh vẫn phá tan cơ thể yêu linh tam giai bình thường. Nhưng mà số lượng tính là ngàn con thì bao nhiêu mũi tên cho đủ. Chưa kể bắn tan thân thể chúng xong chưa kịp lại gần thu nó đã hồi phục. Như cũ, dùng hỏa công thì sao nhỉ? Nếu như tụi này kỵ lửa thì dễ đánh rồi. Tứ diễm hỏa của ta cũng khá biến thái. Sau hơn một canh giờ hấp thu linh lực từ 100 viên linh ngọc. Lạc Tinh đã tích lũy 8 phần linh lực. 2 phần còn lại tự động sẽ đầy khi đi ngủ. Ngày hôm sau, Lạc Tinh lên đường tìm kiếm nhóm yêu linh thích hợp. Đối với nhóm tam giai Lạc Tinh lười săn giết. Chỉ quan tâm tứ giai và ngũ giai. Sau khi giết được 3 nhóm tứ giai. Thì rốt cuộc Lạc Tinh cũng gặp nhóm có ngũ giai. Nào đến đây. Sau một hồi đánh nhau. Khi con ngũ giai chuẩn bị tập kích Lạc Tinh. Bỗng dùng hỏa hoàng kiếm truy giết nó. Đúng là có tác dụng. Ngọn lửa tứ diễm hỏa vung tới đâu. Linh thể bọn yêu linh tan ra tới đó. Kể cả yêu linh ngũ giai cũng không cầm cự được. Thành công. Ha ha. Sau 5 phút phát lửa. Hơn 1200 con bị tiêu diệt sạch. Một yêu linh đan cấp 3 tới tay. Lần này linh lực tốn 2 phần. Ít ra đỡ hơn dùng kiếm thuật. Nếu dùng cách này một ngày tìm giết được trung bình 2 con ngũ giai. Vì linh lực tiêu hao ít. Nhưng hỏa diễm cũng không phải dễ tạo. Cũng từ linh lực mà tích lũy ra. Ôm có người. Lạc Tinh vội trốn đi. Nhóm này gồm 12 người có 2 mệnh môn kỳ. Để tránh phiền phức. Lạc Tinh bay về hướng khác. Qua 3 ngày nữa, Lạc Tinh mỗi ngày đều săn hai nhóm yêu linh ngũ giai. Sau đó tìm chỗ trú ẩn. Dù sao cẩn thận trên hết. Tới ngày thứ 5, Lạc Tinh săn được 3 nhóm yêu linh ngũ giai. Ngày thứ 6 lần đầu Lạc Tinh săn được 4 nhóm yêu linh ngũ giai mà linh lực chỉ mất 5 phần. Hà khả năng phối hợp kiếm và tứ diễm hỏa càng tốt hơn. Có lẽ nên tìm thời gian về hấp thụ thất thải liên hoa lớp cánh thứ 5. Lúc đó tứ diễm hỏa thành ngũ diễm hỏa. Khi đó có thể một đường giết tới à? Đúng lúc này từ phía xa, có tiếng động đánh nhau. Lạc Tinh lại gần thấy có hơn 1 vạn con yêu linh đang bao quây nhóm người Lạc Tinh từng gặp lúc trước. Ái chà, bọn này khó sống rồi. Cũng may 6 người lập một trận pháp gì đó thuộc hệ hòa, khiến cho yêu linh bị tiêu diệt 1 phần. Chỉ cần con nào lao vào phạm vi hơn 60 trượng là sẽ bị đốt bốc hơi. Khoảng 200 mét nhưng có lẽ không kéo dài quá 1 giờ trận pháp sẽ tan vỡ. Lấy ra viên thần ngọc hấp thụ linh lực, đề phòng diễn biến bất ngờ. Dù sao thần ngọc có thể tự động tích lũy lại năng lượng. Án binh bất động chừng nửa canh giờ. Thử xem có ngư ông đắc lợi được không. Lúc này yêu linh bị giết, chỉ còn hơn 2000 con. Tuy nhiên con yêu linh lục giai và 8 con ngũ giai vẫn còn sống. Bên nhóm 12 người thì như nỏ mạnh hết đà. Dù sao thì trận pháp vừa tiêu tốn linh lực và cả linh thức, tinh thần lực, nhưng từ mệnh môn kỳ trở lên thì dùng thuật ngữ linh thức để phân biệt. Linh thức là tinh thần lực nâng cao, có thể phóng ra ngoài cơ thể, truyền vào vũ khí được luôn. Không còn quá yếu đuối, chỉ tồn tại trong cơ thể. Nếu không ở ranh giới sống chết, khiến cơ thể bộc phát sức mạnh tối đa, thì bọn họ đã không duy trì nổi. Nếu không giết con lục giai hầu như không có cơ hội. Lạc Tinh lấy ra Lạc Hoàng Cung, nhắm chuẩn đầu, thân, chân con yêu linh lục giai lớn hơn 6 trượng, có 4 cánh tay, đầu đã có nhú lên 2 cái sừng. Cái gọi là chân là Lạc Tinh theo thói quen gọi, vì thực tế nó chỉ có 1 phần nhọn dưới bụng. Yêu linh vốn bay lơ lửng không cần dùng chân, nên không có chân. Lục Tinh Liên Châu biến thể, 6 mũi tam tinh tiễn lao nhanh, tạo ra hiệu ứng cháy bùng lên. Con lục giai yêu linh có sức bền cơ thể chỉ mạnh bằng con yêu thú tứ giai bình thường khác, nên không chịu nổi tam tinh tiễn. Cả thân người bị 6 lỗ thủng lớn. Ôm, thấy yêu linh đan rồi. May thế, tiếp nào, vừa thoáng thấy yêu linh đan hiện ra. Lạc Tinh lập tức chạy lao tới gần nó. Mỗi 1 giây lại bắn 1 lần 3 mũi tên về phía yêu linh đan. Liên tục bị mũi tên bắn ra, khiến yêu linh đan bị tung bay đi hơn 3 dặm mà không đổi hướng được. Sau đó nó bị ghim chặt vào vách núi. Lạc Tinh lao đến càng lúc càng gần. Hệ yêu linh ngưng tụ ra một chút thân thể mới là lại bị Lạc Tinh bắn tan. Ha ha, tới giây thứ 10, Lạc Tinh đã đến bên vách núi. Sau đó tinh thần lực bao phủ yêu linh đan. Thu, ạc, viên yêu linh đan tưởng chừng như thức thủ vô sách bỗng biến lớn ra gấp 100 lần. Một luồng lạnh lẽo tràn ra, ngăn cản Lạc Tinh cầm lấy. Tay Lạc Tinh gần như đóng băng. Hư tứ diễm hỏa, bàn tay Lạc Tinh tỏa ra một ngọn lửa bao quây yêu linh đan lại. Bằng tốc độ mắt thường thấy rõ, yêu linh đan dần thu nhỏ lại bằng độ lớn ban đầu. Sau đó chấp nhận số phận, viên cấp 4 tới tay. Một viên yêu linh đan cấp 4 có hàm lượng linh lực bằng khoảng 30 viên yêu linh đan cấp 3. Nhưng giá trị lại gấp 60 lần, vì sẽ có vấn đề kháng tính ảnh hưởng. Giả sử một người dùng 100 viên cấp 2 thì do kháng tính, nên cơ thể hấp thu ngày càng ít đi. Nên hấp thu tới 100 viên, thì năng lượng vẫn bằng một viên cấp 3. Vì vậy thay vì hấp thụ 100 viên cấp 2 tốn thời gian nhiều thì dùng viên yêu linh đan cấp 3 tốt hơn. Chưa kể nếu thực lực mệnh môn kỳ thì dùng yêu linh đan cấp 2 hầu như chỉ giống ăn đậu phộng. Trừ khi nuốt yêu linh đan cấp 3 mới có tác dụng. Dùng cấp 4 là tốt nhất. Lúc Lạc Tinh quay về, thì chiến cuộc đã cân bằng. Tuy nhiên có lẽ 10 phút nữa lại khác. Trận pháp không duy trì được, thì 6 con yêu linh ngũ giai đủ giết đám người này. Này người kia quay lại kìa. Này sư huynh ơi giúp muội với. Một người nữ duy nhất trong đội lập tức réo vang. Cứu chúng tôi với. chúng ta cùng tông môn mà. Thôi đồng môn dù sao ta cũng không mất gì. Chỉ tốn thêm vài mũi tam tinh tiễn. Lạc tinh chỉ bắn xuyên thân thể một con yêu linh ngũ giai. Cho lộ ra yêu linh đan. Sau đó nhóm người kia tự động có một người liều mạng ra khỏi trận pháp thu thập. Sau đó bốn lượt tiễn bắn ra. Kết quả bốn con ngũ giai bị giết. Lúc này nhóm người kia cũng đã không duy trì trận pháp. Nhưng yêu linh cũng chỉ còn hơn 100 con tứ giai. Một con ngũ giai cuối cùng. Nó lao tới đánh trúng một thành viên. Người kia hầu như bị đóng băng. Lạc tinh lại dùng 3 mũi tên nữa. Sau đó các người khác hiệp trợ giết nốt. Lúc này yêu linh xem như bị diệt sạch. Ha, chúng ta sống rồi. Cũng may có huynh đài giúp. Đúng là thần tiễn nha. Một gã mệnh môn kỳ cười nói. Sau đó uống một loại linh dược hồi phục linh lực. Không có gì đâu. Tại hạ đã không còn đủ sức. Xin cáo biệt. Ta tìm nơi hấp thu linh lực đây. Xin huynh đài cho biết tên. Ta tên Trần Tuấn. Khi thấy Lạc Tinh nói không còn sức. Ánh mắt hắn ta hiện lên một vẻ vui mừng. Lạc Tinh không muốn nán lại. Nên quay lưng bước đi không thèm trả lời. Này. Lạc Tinh bị kéo lại. Lúc nãy con yêu linh lục giai kia huynh giết được chứ? Nếu giết thì sao? Không giết thì sao? Lạc Tinh hơi khó chịu nói. Ha ha, chúng ta muốn trao đổi. Tên mệnh môn kỳ khác nói. Trao đổi thế nào? Một viên cấp 4 yêu linh đan đó đổi 500 viên cấp 2 thế nào? Nghe Lạc Tinh nói thế thì 10 phần là Lạc Tinh được cấp 4 yêu linh đan rồi. Xin lỗi, 100 viên cấp 3 thì ta còn suy nghĩ lại. Lạc Tinh thấy đám người này vô lý, nên chẳng muốn nói nhiều. Hừ, vậy đừng trách ta. Chấm, 10 người khác lập tức quay quanh bố trận. Ôm, các ngươi khiến ta nhớ một câu nói. Câu gì? Giờ muốn đổi chúng ta cũng sẽ chịu đó. Chỗ ta có câu nói. Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người trả oán. Có trách thì trách ngươi giữ vật có giá trị quá cao. Nếu đồng ý thì đã sóng yên biển lặng rồi. Cô gái duy nhất trong nhóm cười nói. Mọi người lên. Hư tự tạo nghiệp không thể sống. Lạc Tinh lạnh nhạt nói. Cách chương.